Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 57, một cái đổ ước. Được, một cây chổi 200 kim gia long, 7 chuôi chính là 1400 kim gia long. Malfoy, chúng ta đánh cuộc, ngươi có dám hay không? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn Malfoy. Si tạp chí trùng si, đánh cuộc gì? Daraka nhìn Shirakawa, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ta dùng 1400 kim gia long, đánh cuộc với ngươi một cái. Chúng ta so một cái. Bắt kim phi tặc, ngươi thua. Đem các ngươi học viện vòng sáng 200 một toàn bộ thua ta. Đương nhiên, ta muốn là thua. Ta cho các ngươi 1400 kim gia long. Đủ để các ngươi mua nữa 7 chuôi vòng sáng 201. Shirakawa đưa tay mở ra. Ồn ào. Trong nháy mắt, sở hữu bọn học sinh thoáng cái bị hù dọa. 1400 kim gia long. Đối với một chút bình thường vu sư gia đình, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Aaron, người điên. Hermione nhìn Shirakawa nói, có dám hay không? Shirakawa nhìn Hermione, hướng nàng cười gật đầu một cái, cũng không đáp lời, rồi sau đó hướng Daraka hỏi. Một đám con rắn nhỏ nhóm, thoáng cái rõ ràng cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ những thứ này thuần huyết trong nhà có tiền là không giả, nhưng là có tiền cũng không phải như vậy bại. Rai, ta rất hoài nghi, người có thể lấy nhánh trả nổi đòi nợ. Daraka cũng không đáp lời, mà là hướng Shirakawa nói. Ta đây lấy ra đòi nợ, kia các ngươi có phải hay không lại dám đánh cuộc này đây? Shirakawa hỏi. Đương nhiên dám, Daraka cuối cùng là thiếu niên tâm tính. Phía bên kia cũng dám đánh cược, mà chính mình làm sao có thể rơi ở phía sau. Được, Shirakawa nhìn Daraka, thổi một tiếng huýt sáo. Lừa dối trong lúc đó, từ xa địa phương bay tới một cái đầu tại Fukuro. Bất ngờ chính là Shirakawa cái kia miêu vương. Chợt, miêu vương đem hai cánh vừa thu lại, rơi vào Shirakawa trước mặt, lấy nó thể trạng. Là tuyệt đối không thể nào đứng ở Shirakawa trên vai. Shirakawa hiện tại thể trạng bắc lên cái này đại miêu đầu ưng, cũng có chút chướng mắt. Xem, Shirakawa nhìn một đám ăn mặc màu xanh lá cây áo thể thao slide đặc lâm, từ miêu vương trên cổ lấy xuống không dấu vết mở rộng nguyền rùa túi vải. Mở ra miệng túi, đưa tay vào bên trong, móc ra một cái kim sán sán kim tiền. Như thế nào đây? Shirakawa đem tiền vàng tỏ ý cho mọi người. Ngoặc kép chấm chấm. Sly đặc lâm học sinh nhìn Shirakawa trên tay kim gia long, có chút không nói gì. Là dạng gì thổ hào, vậy mà tùy thân cất như vậy kim gia long. Không người hoài nghi Shirakawa, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Kia cái túi bị thi không dấu vết mở rộng nguyền rùa, bên trong kim gia long sợ rằng còn không ngừng hơn 1000 miếng. Làm sao bây giờ? Mắc cúi đầu nhìn về phía Daraka. Hắn rất không muốn so sánh với. Bởi vì một thua nói, liền sẽ bị thua 7 chuôi vòng sáng 201. Bọn họ năm nay quyết đích ly liền vô vọng. Mà Daraka, hắn cũng có tâm cười nhạo Shirakawa mù khoe khoang. Sau đó mặt dày, ỉ lại đi đổ ước. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Nhớ tới trên lần tại Hazit phòng nhỏ bên ngoài, bị ác đánh một trận sự tình, Daraka tâm lý liền kìm nén một cây đuốc. Ta với ngươi so, Daraka nói. Daraka mắc nhẹ nhàng kéo thoáng cái Daraka. Mặc dù 7 chuôi vòng sáng 201 là Daraka cha tài trợ, nhưng là như vậy phá của, tóm lại không tốt, cuối cùng có chút thuần huyết người dáng vẻ. Shirakawa chào phúng tựa như cười một tiếng. Thật sự thuần huyết người. Hẳn cự tuyệt trận này đổ ước. Chẳng qua là 7 chuôi vòng sáng 201 mà thôi. Nhà chúng ta không kém về điểm kia tiền. Rai, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ rất xui xẻo. Daraka khuôn mặt thoáng cái liền đỏ lên. Nhưng là trong miệng nhưng rất ương ngạnh. Chỉ mong ngươi có thể đang so thử sau đó, lập tức đem vòng sáng 201 cho ta mới đúng. Vòng sáng 2000 bay tới, Shirakawa nhìn sắc mặt đỏ bừng Tiểu Long, đem túi trang trở về Miêu Vương trên cổ, khiến nó bay đến không trung, sau đó móc ra ma trượng, đi không trung chỉ một cái, siêu một tiếng, đặt ở hắn trong phòng ngủ vòng sáng 2000, thoáng cái liền phá mở cửa sổ, bay ra ngoài, trở về đến tu cửa sổ. Shirakawa một cái nhận lấy cây chổi, không khỏi tuét miệng nói, nếu như ngươi thắng hồi thứ 7 đem vòng sáng 201 cửa sổ, ta giúp ngươi tu. Phỉ Niết Tạp sắc mặt có chút đỏ bừng, vậy thì làm phiền ngươi. Shirakawa việc nhân đức không nhường ai, đi thôi, đi sân banh. Daraka nhìn Shirakawa thuần thục bay tới nguyền rủa, triệu hoán vòng sáng 2000, đáy lòng xịt một hơi. Thật may hắn mới vừa rồi không có lại lỗ mãng mắng chửi người. Bằng không nói, sợ rằng sẽ bị sửa chữa. Mặc dù đáy lòng thấp thỏm, nhưng là Tiểu Long nhưng vẫn là ý chí chiến đấu Subaru. Hắn tin chắc, đang phi hành trên, chính mình không kém cho người khác. Cho dù là Shirakawa tại hơn nửa năm thời điểm, là Ravenswap thắng được Quidditch League, mau cùng đi xem một chút. Hermione nói một tiếng, cùng John liền vội vàng cùng đi. Đi một chút, cùng đi. Gran phân nhiều bọn học sinh, cũng là một thật náo nhiệt. Đoàn người hướng Quidditch sân banh đi tới. Dọc theo đường đi, có thật náo nhiệt học sinh, chậm rãi tụ tới, càng lăn càng nhiều. Mọi người nghe cho kỹ, hôm nay là ta cùng Sly Đặc Lâm mới tìm cầu thủ Daraka Malfoy trong lúc đó thi đấu. Chúng ta đánh một cái đánh cược, xem ai có thể bắt kim phi tặc. Nếu như ta thua, ta đem 1400 kim gia long, hai tay phụng cho Daraka Malfoy. Mà Daraka Malfoy thua, là đem 7 chuôi vòng sáng 201 thua ta. Shirakawa dùng ma trượng để lấy cổ họng, hướng mọi người tuyên bố. Hào khí, thổ hào, cố gắng lên a, xoáy tiểu tử. Trong nháy mắt, vô luận là Gran phân nhiều, vẫn là Hách Mạt Kỳ, cũng hoặc là Ravenswap, đều lên tiếng ủng hộ. Không người ưa thích Sly Đặc Lâm, mặc dù bọn hắn tự nhận là đặc lập độc hành, cùng người khác bất đồng, là người quý tộc, nhưng là không chiếm được dân thường xem trọng quý tộc, cái gì cũng không phải. Kim phi tặc, để cho ta tới thả ra ngoài. Gran phân nhiều đội trưởng út chạy sộc trong sân, phòng ngừa Sly Đặc Lâm học sinh ăn gian, tại kim phi tặc trên gian lận. Muốn biết rõ những người đó là thắng lợi nhuận, cái gì cũng làm ra được. Ông lớn chừng hột đào kim phi tặc, trong nháy mắt, từ út mang cái bao tay trong tay phải bay ra ngoài. Ngân sắc cánh chấn động, vây quanh út nhiễu hai cái. Sau đó siêu một tiếng, bay vào cao không, hiện tại trên cây chổi. Đợi thêm 3 phút, ta nói, chuẩn bị, bắt đầu, bay, liền cất cánh, út thả bay kim phi tặc, hướng hai tên tìm cầu thủ hô. Đáng ghét, Malfoy bị út nói một chục quầy nhiễu, nguyên bản nhìn chằm chằm kim phi tặc ánh mắt nhất thời một phân thần. Liền biến mất, chừng liếc mắt út, cùng thong thả Shirakawa. Cùng một chỗ nhảy lên cây chổi. Aaron Wright, cố gắng lên. Tại Weasley nhà Fred cùng George sợ dũng bên dưới, tất cả mọi người đều kêu lên Shirakawa tên, cho hắn cố gắng lên. Còn như Sly Đặc Lâm sinh, chỉ có thể mím môi đứng ở một bên. Bọn họ kêu cũng là bạch hàm, bởi vì ba cái học viện học sinh, hơn nửa đều ủng hộ Shirakawa, cho nên dứt khoát đứng ở một bên. Chờ kết quả đi ra, lại cười nhạo bọn họ, nhưng là khả năng, bọn họ phải thất vọng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.